Có một lá thư gửi từ Hồng Kông, chương 146, hoàn toàn văn, Daddy Mommy. Con đã làm được, I got it, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần Nghệ có một thói quen nhỏ bắt đầu từ khi còn bò quanh nhà, đó là khi vui vẻ thì phải hôn mẹ, nguyên nhân là do Ứng Ẩn thường hôn cô bé, hôn đôi chân nhỏ xinh, hôn bàn tay mũm mĩm, hôn cánh tay, hôn má và cả cổ nơi nhột nhột. Vì mỗi tấc da của em bé đều dễ thương và mịn màng như phấn, làm sao một người mẹ có thể kiềm chế được không hôn bé. Vì vậy, có một buổi chiều, khi trời dần tối, Quân Nghệ tỉnh dậy sau giấc ngủ, lặng lẽ chơi với ngón tay và miệng của mình, rồi đột nhiên, như có một sự khai mở trong đầu em bé, cô bé bám vào thành giường và học cách hôn nhẹ lên cánh tay của Ứng Ẩn. Trong giấc mơ, Ứng Ẩn giật mình tỉnh dậy, nghe thấy Quân Nghệ nói một cách mềm mại và lúng túng. Ma, ma, sau khi phát âm hai âm tiết đó, chiếc lưỡi mỏng hồng như đang thè ra ngoài môi tạo thành một chuỗi bong bóng. Đó là lần đầu tiên Quân Nghệ gọi mẹ. Ứng Ẩn chưa trở lại công việc, bế Quân Nghệ nhanh chóng xuống tầng 1, bước vào thảm cỏ xanh dưới ánh nắng chiều tà, gọi. Tuấn Nghi, người giúp việc và bảo mẫu theo sau bước chân gấp gáp, một đôi tay sẵn sàng đón lấy. Luôn chuẩn bị tinh thần cho việc người mẹ mới này có thể vô tình làm rơi đứa bé. Tuấn Nghi chạy đến, nghe thấy Ứng Ẩn nói, nhanh, nhưng lái xe qua đây. Một người phía sau hỏi, thiếu phu nhân, sắp đến giờ ăn tối rồi, cô định đi đâu? Ứng Ẩn ôm Quân Nghệ chặt vào lòng, đến công ty suỵt, không được tiết lộ. Mọi người xung quanh đều cười thầm hiểu ý. Tuấn Nghi lái xe đến, một nhóm người lần lượt đặt Quân Nghệ vào ghế an toàn. Một người giúp việc khác đi cùng Ứng Ẩn lên xe. Vì Ứng Ẩn thường đến công ty nên để bảo vệ sự riêng tư, văn phòng của Thương Thiệu đã được chuyển lên tầng khác, một phòng họp và một phòng tiếp khách đã chiếm trọn tầng đó. Khi Ứng Ẩn bước vào, qua cửa chớp đang khép hờ, cô nhìn thấy một vài người đứng trước bàn làm việc của Thương Thiệu, dường như đang lắng nghe anh phân công việc gì đó. Ứng Ẩn không để thư ký làm phiền Thương Thiệu, cô chờ trong phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách này được chia thành hai phần, một phần khác dành riêng cho Quân Nghệ, sàn trải thảm dày và mềm để cô bé bò khắp nơi. Xung quanh là những món đồ chơi của trẻ con. Quân Nghệ vừa được đặt xuống đất liền gọi, ma, ma, gọi, ma ma, khi nhìn thấy khối xếp hình, gọi, ma ma, khi nhìn thấy tấm chăn nhỏ, ma ma, không ngừng, bảo mẫu cười nói, bé chỉ vừa mới học phát âm này thôi, vẫn chưa kết hợp từ với nghĩa đâu. Ứng Ẩn cảm thấy lòng mình nhói lên, ngồi xuống trước mặt Quân Nghệ, đưa một ngón tay ra và chọc vào má cô bé để tạo thành một lúm đồng tiền. Cô mới chỉ là mẹ được nửa năm, đôi khi vẫn cảm thấy lạ lẫm và không thể tin nổi sinh vật nhỏ bé này đã được nuôi dưỡng từ cơ thể mình. Nhớ lại hai tháng đầu sau khi sinh, cả cô và Thương Thiệu khi bế bé đều lúng túng, mỗi khi vỗ lưng cho bé ở, cả hai đều rất cẩn thận, trong khi đó, bảo mẫu bên cạnh lại lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Cuối cùng, Ôn Hữu Nghi đã đến giải cứu họ, nắm lấy tay Ứng Ẩn và nói, đôi tay này của con vẫn còn để ký tặng người hâm mộ. Sau đó bà nhấn tay Thương Thiệu xuống và nói, đôi tay này của con vẫn còn để ký giấy tờ. Hai bậc cha mẹ mới, cả căn phòng mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ đây, sau nửa năm, việc chăm sóc em bé của họ đã có nhiều tiến bộ. Thương Thiệu đang trò chuyện với các quản lý của chi nhánh thì thư ký gõ cửa bước vào, cúi đầu nói nhỏ về việc Ứng Ẩn đã đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Ứng Ẩn đã dặn không làm phiền họ khi đang bàn công việc, nhưng rõ ràng thư ký đã được dặn dò về một quy tắc cao hơn. Bất kể lúc nào, chỉ cần cô đến thì phải lập tức thông báo cho Thương Thiệu biết. Thương Thiệu dành 2 phút để kết thúc buổi họp, phần còn lại sẽ được báo cáo tại buổi ăn trưa ngày mai, rồi anh giải tán mọi người. Khi anh mở cửa phòng tiếp khách, Quân Nghệ đang nắm tóc và cào mặt Ứng Ẩn. Dù cơ thể của em bé nhỏ bé nhưng sức mạnh lại rất lớn. Sắc mặt Thương Thiệu thay đổi, anh nửa quỳ xuống, bàn tay lớn của anh làm cho tay Quân Nghệ trông nhỏ như hạt gạo. Anh nhẹ nhàng gỡ tay Quân Nghệ ra, trước tiên hỏi Ứng Ẩn. Em có bị bé con làm đau không? Ứng Ẩn chỉnh lại tóc, lắc đầu. Chỉ một chút thôi, không sao đâu. Cô muốn hỏi Thương Thiệu sao lại kết thúc cuộc họp nhanh như vậy, nhưng Thương Thiệu đã quay sang Quân Nghệ, nghiêm túc nói. Không được nắm tóc mẹ. Quân Nghệ, không hiểu, Ứng Ẩn bật cười nói. Con bé mới có 6 tháng, anh nói với nó những điều này sao? Nhưng trẻ con có khả năng cảm nhận cảm xúc, giống như cún con vậy. Ban đầu, Quân Nghệ còn tròn mắt cười tâu toét, nhưng khi bị Thương Thiệu giáo huấn nghiêm túc, cô bé ngơ ngác, sững sờ. Cô bé vẫn muốn cười, nhưng khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của người đàn ông trước mặt thì môi dưới bĩu lại, bắt đầu khóc ầm ĩ, khóc một lúc, không quá 10 giây, rồi ngừng lại, lén lút nhìn sắc mặt của Thương Thiệu. Quân Nghệ nghĩ rằng mình lén lút, rất khéo, nhưng thực tế, đôi mắt to, lông mi đen và môi mím chặt của cô bé đã tố cáo hết, đôi môi tạo thành một đường cong có thể cười hoặc khóc, còn nhỏ tuổi mà đã thể hiện được sự nhạy bén trong việc quan sát sắc mặt người khác. Cả phòng đều nhịn cười, sợ phá hỏng không khí tội nghiệp mà bé vừa tạo ra khi khóc. Bị sự việc nhỏ này làm gián đoạn, Ứng Ẩn suýt nữa quên mất lý do mình đến. Đến khi dỗ dành Quân Nghệ xong, cô mới nhớ ra, chia sẻ niềm vui này với Thương Thiệu. Thật tội cho Quân Nghệ, vừa mới nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì bị đánh thức, gọi không biết bao nhiêu lần. Mama, cô bé gọi loạn lên, nhưng mỗi lần gọi một tiếng thì đều khiến họ ngạc nhiên vui mừng. Cô bé tự tin mình đã tìm ra bí mật, tiếng Mama này là một công tắc thần kỳ, mở và đóng theo niềm vui và nỗi buồn của hai người này. Tuấn Nghi, bảo mẫu và thư ký đều ra ngoài chờ. Qua tấm kính trong suốt, họ nhìn vào trong và ai nấy đều bất giác mỉm cười. Thói quen dùng nụ hôn để ăn mừng mỗi khi vui của Quân Nghệ đã được củng cố dần theo từng tiếng. Mama ngày càng rõ ràng và thành thục hơn. Khi Thương Cảnh Nghiệp đến chơi với cô bé, mỗi lần vui, Quân Nghệ vẫn muốn hôn. Mẹ, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của ông nội, khuôn mặt nhỏ bé của cô bỗng ngơ ngác và xịu xuống. Thương Cảnh Nghiệp đã trải qua không ít tổn thương. Khi Quân Nghệ mới biết đi và tập tễnh chạy, một lần mọi người nảy ra ý tưởng chơi một trò chơi với cô bé. Trò chơi này là mọi người xếp thành một hàng, để Quân Nghệ chạy từ phía đối diện đến, xem cô bé sẽ chạy về phía ai trước và về phía ai sau. Người đầu tiên mà Quân Nghệ chạy đến tất nhiên là Ứng Ẩn. Người thứ hai là Ôn Hữu Nghi, thứ ba là Thương Thiệu, thứ tư là chú của cô bé ở tiểu đảo, thứ năm là chú Thương Lục, thứ sáu là cô Minh Bảo, thứ bảy là cô Minh Khâm. Đến người thứ tám thì cô bé không chạy nổi nữa, ngồi xuống và tê ngón tay, cảm thán gia đình quá lớn, chạy mệt chết cô bé rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ còn Thương Cảnh Nghiệp ngồi đó với khuôn mặt không biểu cảm. Cảnh tượng im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Trong video Ứng Phàm đang trên chuyến du thuyền vòng quanh châu Âu đã tắt mic cười thầm, Minh Trác thì không hề nhạy cảm, tiếng cười nhạo vang qua điện thoại. Lan truyền như có tính lây lan khiến mọi người tại hiện trường đều cười ngặt nghẽo. Quân Nghệ bối rối, ngồi đó bướng bỉnh, cuối cùng vẫn là Ôn Hữu Nghi bước lên dỗ dành cô bé. Cô bé mới chạy đến chỗ Thương Cảnh Nghiệp. Ông nội có thân hình cao lớn, nửa ngồi đó như một ngọn núi mà Quân Nghệ không thể ngước nhìn. Quân Nghệ vẫn có chút sợ hãi, đó là nỗi sợ bản năng của trẻ con đối với những người nghiêm khắc. Thương Cảnh Nghiệp đã muốn tự mình dạy dỗ cháu gái lớn từ lâu, ông nội trực tiếp dạy bảo thế hệ sau là một truyền thống quan trọng của gia đình họ Thương. Ôn Hữu Nghi thở dài một câu, truyền thống này càng ngày càng kém, rồi lại mơ màng, may mắn là khi A Thiệu đến vị trí này, Thương Cảnh Nghiệp không thể chịu nổi nữa. Vậy hóa ra trong ba thế hệ chỉ có mình anh là không đạt tiêu chuẩn à, giữa cha và con cũng đã có vài ba cuộc trò chuyện về vấn đề này. Lời từ chối của Thương Thiệu rất khéo léo. Sợ Quân Nghệ sẽ thừa hưởng gen quá xuất sắc của ba, trở nên giống ba như đúc. Là đang mắng ai vậy? May thay, trời không phụ lòng người có công, cơ hội luôn dành cho người có chuẩn bị. Seren rời đi đúng lúc khiến Thương Cảnh Nghiệp rất hài lòng. Nếu không phải cô ta bị Thương Thiệu tự tay sa thải thì Thương Cảnh Nghiệp ít nhất cũng phải thưởng thêm cho cô ta một khoản tiền thưởng. Đêm đó, ông rõ ràng rất phấn khởi với tư thế của người chiến thắng chia sẻ tin tức này với Ôn Hữu Nghi. Ôn Hữu Nghi khẽ nhếch mày, khi cúi đầu cắt miếng bò, nụ cười trên môi cũng vụt tắt. Không thể nói cho ông biết Thương Thiệu đã nể mặt bà, nếu không tối nay ông sẽ vì cảm thấy bị sỉ nhục mà không thể chợp mắt. Ngày đầu tiên Thương Cảnh Nghiệp nhận chức, ông đã gặp phải thất bại, vì khi Quân Nghệ đang chơi rất vui vẻ, đột nhiên hiện lên vẻ mặt bối rối không hài lòng. Sao lại là ông nội? Cô bé phụng phỉu, lẩm bẩm. Thương Cảnh Nghiệp không dám tin vào tai mình, hỏi lại. Quân Nghệ nghiêm túc trả lời. Con muốn hôn mẹ, nhưng mẹ không có ở đây. Thương Cảnh Nghiệp đã ghé mặt lại, nhưng Quân Nghệ quay đầu nghiêm túc. Không hôn ông nội, không thể dùng tiền mua chuộc trẻ con, vì ở độ tuổi này, trẻ con đang trong giai đoạn nhạy cảm về việc thiết lập trật tự và quy tắc. Sử dụng giao dịch mang tính mua chuộc là một phương pháp cực kỳ sai lầm. Thường cảnh nghiệp kìm nén sự cám dỗ của sức mạnh tiền bạc mà chọn cách dẫn quân nghệ ra ngoài để nhìn thấy thế giới. Thế giới của quân nghệ từ phòng trẻ em, sách tranh, thuyền buồm, biển cả và những con vật đáng yêu bỗng nhiên mở rộng ra mọi thứ khiến cô bé kinh ngạc. Tại trường đua ngựa nơi núi cao sóng lớn, tại bãi sóng nhân tạo nơi gió mạnh đập vào mặt, tại trường đua tốc độ cao nơi sống chết như gió cuốn. Khi lớn lên, quân nghệ đã thu hút sự chú ý của công chúng nhờ màn trình diễn lướt ván diều tuyệt vời. Khi đó cô bé mới 15 tuổi, nhưng đã có thể điều khiển cánh buồm trong khi thực hiện những động tác lướt ván nhào lộn phức tạp, động tác sạch sẽ, gọn gàng, đẹp mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong cuộc phỏng vấn với phóng viên, khi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, cô bé nói lần đầu tiên tiếp xúc với môn thể thao mạo hiểm là khi ông nội dẫn cô bé đi chơi mô tô mini. Vậy tức là, cô bắt đầu chơi mô tô từ khi 14 tuổi. Phóng viên thấy không thể tin nổi. Đúng vậy, cô bé vắt khô mái tóc đẫm nước biển, không hề e ngại hay ngượng ngùng trước ống kính. Tuần đầu tiên thương cảnh nghiệp đưa quân nghệ đi chơi, khi thư ký gọi điện thoại, câu trả lời của chủ tịch là đang chơi xe điện đụng. Tuần thứ hai, câu trả lời đã biến thành đang chơi xe go-kart. Đến tuần thứ ba, điện thoại được trợ lý đi cùng nhận, đối phương lịch sự. Chủ tịch đang bận, một lát nữa sẽ gọi lại cho ngài. Đứng bên cạnh trợ lý, quân nghệ nhảy lên nhảy xuống. Ông nội là siêu nhân. Tại trường đua mô tô ngoài trời, một chiếc mô tô BMW màu đỏ đậm dành riêng cho đua xe đang tiến đến khúc cua tiếp theo. Còn ông nội của cô bé với một góc nghiêng không tưởng đang chạm cùi trỏ vào mặt đường, thực sự giống như một siêu nhân bay sát mặt đất. Khi thương cảnh nghiệp vượt qua vạch đích, tháo mũ bảo hiểm và trở về khu vực khán đài, quân nghệ chủ động chạy đến, ôm chầm lấy chân ông. Thương cảnh nghiệp hợp tác mồi xuống, quân nghệ liền như một chú khỉ con trèo lên chân ông. Thương cảnh nghiệp ném chiếc mũ bảo hiểm cho trợ lý, ném quân nghệ lên không trung rồi đón lấy, xoay một vòng, hỏi. Thế nào? Mặt quân nghệ đỏ ửng vì hưng phấn. Cháu muốn học, trẻ con 4 tuổi học lái mô tô, nghe có vẻ kỳ lạ. Nhưng không phải là không có sự hướng dẫn chuyên nghiệp. Để quân nghệ có thể chơi thoải mái, một câu lạc bộ tư nhân ở thành phố Ninh Ba đã lặng lẽ đổi chủ. Tất cả các đường đua được chuyển đổi thành đường đua chuyên nghiệp dành cho trẻ em. Gia đình chỉ biết quân nghệ chơi mô tô sau 3 tháng. Ban đầu mọi người nhìn quân nghệ đen nhẻm đen nhánh mà cứ nghĩ là thương cảnh nghiệp đưa cô bé ra ngoài chơi quá nhiều. Sau này, vẫn là quân nghệ lỡ miệng. Ông nội lái mô tô giỏi lắm. Chuyện cũ đã quá lâu, chỉ có Ôn Hữu Nghi biết, ngay cả Thương Thiệu cũng không biết. Thương cảnh nghiệp chỉ thản nhiên nói, giải trí khi còn trẻ. Thương Thiệu nhớ lại một cuộc trò chuyện đêm giữa cha và con, khoảng thời gian sau khi anh đặt tự do ý chí dưới sự quản lý của La Bay rồi quay về. Ông hồi tưởng khi được Thương Bắc An gọi vào thư phòng, dù cúi đầu bày tỏ sự đồng ý với sự sắp xếp của gia đình nhưng trong mắt vẫn hiện rõ sự chịu đựng. Đêm đó, Thương cảnh nghiệp ném cho anh một điếu thuốc và nói. Không phải chỉ có một mình con là có trách nhiệm từ trên trời rơi xuống. Khi đó Thương Thiệu nghĩ mình đã hiểu, nhưng thực ra là chưa hiểu. Mãi đến ngày hôm nay, anh mới thực sự hiểu câu nói đó nghĩa là gì. Đúng vậy, trong lòng năm đứa con, cha luôn là người bận rộn công việc, ít nói, như thể sinh ra để làm việc, như thể niềm vui duy nhất khi sinh ra là công việc. Đi qua thời kỳ hoàng kim điên rồ nhất của Hồng Kông, họ chỉ nhớ đến câu chuyện hút tiền huyền thoại của tập đoàn Thương Vũ đã ghi vào lịch sử, ngưỡng mộ sự nhạy bén và tinh thần tiên phong của hai thế hệ mà tưởng rằng Thương cảnh nghiệp, người con thứ hai, vốn dĩ là người được chọn. Phải chăng mẹ đã yêu cha từ cái nhìn đầu tiên tại trường đua mô tô? Ứng ẩn cười đùa, tất nhiên là không, Ôn Hữu Nghi cho rằng suy đoán của cô hoàn toàn sai lầm. Ông ấy mời mẹ đi xem, nhưng... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm đó ông ấy lại đua với người ta, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của mẹ, khiến mẹ phơi nắng cả buổi chiều. Bầu không khí hòa nhã và vui vẻ được xây dựng từ việc lật lại lịch sử đen tối của thương cảnh nghiệp đột ngột dừng lại khi biết chiếc mô tô của quân nghệ có công suất 4 mã lực, rồi rơi vào im lặng. Quân nghệ vẫn vui vẻ. Ông nội nói, nếu tính theo tỷ lệ của người lớn, thì có lẽ... Cô bé vặn vẹo tai, tự phụ nói, 80.000 km, cả gia đình, ở trạng thái cực hạn, tốc độ đuôi gần đạt 80 km. Hát, Thương Cảnh Nghiệp nghiêng người, tiếp lời. Cả gia đình, Ôn Hữu Nghi suýt nữa đã muốn bóp cổ người khác. Quân Nghệ không biết trong tuần sau, khi cô bé chơi mô tô thì sẽ luôn có người đến xem cô. Những người lớn lần lượt âm thầm đến để xem cô trong đường đua rộng lớn, cũng như xem cô luyện tập lướt qua những cột nhỏ và vòng tròn hẹp, thực hiện bài tập cua. Số 8, một cách không biết mệt mỏi. Từ khi sinh ra đã có nhiếp ảnh gia ghi lại mọi khoảnh khắc của cô, từ những khoảnh khắc quý giá, hàng ngày, học tập, vui chơi và những khoảng thời gian này đã trở thành những đoạn video mà cô bé thích xem đi xem lại khi lớn lên. Vì mọi thứ ở đây đều thật đẹp đẽ, những cô gái đều trẻ trung và xinh đẹp, những chàng trai đều anh tuấn và tràn đầy khí phách. Họ đứng ở khán đài vì yêu thương cô, chịu đựng sự hồi hộp chỉ để được chứng kiến cô hò reo hay cổ vũ. Huấn luyện viên đứng bên lề vỗ tay cổ vũ, rút chân lại và tăng ga, rút chân lại và tăng ga. Đừng sợ, đừng giảm phanh, bốp, mô tô lật nghiêng. Quân Nghệ, Ứng Ẩn suýt nữa đã lao xuống. Không sao, con bé không sao. Thương Thiệu giữ lại cô, mắt chăm chú theo dõi khu vực luyện tập. Quả thật không sao, Quân Nghệ tự đứng dậy, trước tiên đẩy mô tô nặng gấp đôi trọng lượng của cô bé để đứng vững, rồi tháo mũ bảo hiểm, với giọng trẻ con ngọt ngào báo cáo với huấn luyện viên và Thương Cảnh Nghiệp. It, it, ok, I, em fine. Cô bé được trang bị đầy đủ, với bộ đồ bảo hộ tốt nhất trên thị trường cho mô tô mini. Tuy nhiên, ở khuỷu tay và đầu gối hai bên, có thể thấy sự hao mòn rõ rệt, tất cả đều do cô bé ngày ngày luyện tập cua. Thương Cảnh Nghiệp ngồi xổm xuống, xoa nhẹ lên mặt cô bé đang đỏ bừng vì mệt, đồng thời vuốt tóc ướt mồ hôi của cô. Quân Nghệ hỏi nhỏ, cháu lái có tốt không? Daddy Mommy có nhìn thấy không? Nhìn thấy rồi, cháu lái rất tuyệt. Thương Cảnh Nghiệp vỗ nhẹ lên mũi cô bé. Quân Nghệ thở phào nhẹ nhõm. Họ có cấm cháu lái mô tô không? Điều này phụ thuộc vào màn biểu diễn của cháu sắp tới. Thương Cảnh Nghiệp giơ tay lên. Give me five. Quân Nghệ chạm tay nhỏ nhắn đã đeo găng với ông. Một tháng sau, trong buổi biểu diễn, những người lớn mà Quân Nghệ yêu thích đều có mặt. Lòng bàn tay cô bé đầy mồ hôi nhưng ánh mắt nhìn vào sân đua đã trở nên kiên định. Cô hoàn thành toàn bộ đường đua với sự khéo léo điều khiển xe không thể tin được. Mô tô mini đã cho tôi cảm giác tự do, tốc độ và sự kiểm soát. Dù khi đó tôi mới 4 tuổi và chưa hiểu rõ những cảm giác này nhưng tôi biết mình rất thích. Những buổi tập luyện vất vả và sự đơn điệu hàng ngày cũng đã dạy cho tôi sự kiên nhẫn không thể tin được. Từ nhỏ tôi đã biết để thành công trong việc gì đó cần mồ hôi và thời gian, giống như khi thú săn mồi, trước khi chúng đích. Chúng phải chờ đợi trong vô tận. Thời gian chờ đợi, các bậc phụ huynh có bày tỏ lo lắng không? Phóng viên không tự giác hỏi thêm, nửa đùa nửa thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với gia thế của cô, dùng từ cổ để miêu tả là cơ thể ngàn vàng, không có chuyện đó đâu. Quân Nghệ vuốt tóc ướt đẫm ra sau, khuôn mặt nâu nâu vì nắng nhưng nụ cười thì rạng rỡ và thoải mái. Cô bé chớp mắt. Mỗi đứa trẻ đối với cha mẹ và những người yêu thương chúng đều là cơ thể ngàn vàng, cô bé nói đúng một cách hoàn hảo. Quà sinh nhật 5 tuổi của cô là có một đường đua mô tô riêng tại cả bãi biển Deepwater Bay và khu biệt thự ven biển. Quà sinh nhật năm 10 tuổi của cô là chức vô địch giải đấu cùng lứa tuổi ở châu Á và giữ kỷ lục thời gian trong 2 năm. Năm 9 tuổi, cô chuyển sang lướt sóng, vì vậy, từ khi 10 tuổi cô đã rút lui khỏi giải mô tô trẻ em và bắt đầu tập lướt sóng đuôi. Người cùng cô ra biển luyện tập chính là người cha bận rộn của cô. Mỗi khi hoàn thành một kỷ lục, cô vẫn nghĩ ngay đến việc hôn mê. Vào sinh nhật năm 20 tuổi, cô là người phụ nữ châu Á duy nhất có mặt tại đó đã chinh phục được làn sóng ống đẹp nhất trong ngày ở Haiti. Vào khoảnh khắc lao ra từ làn sóng xanh mộc bích, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo và tiếng cổ vũ vang lên từ những chiếc mô tô nước xung quanh. Và cô biết chiếc mô tô nước nào là của cha mẹ mình. Họ ôm cô, và vì câu nói của cô, Daddy Mommy, con đã làm được, I got it, mà tràn đầy nước mắt vui sướng. Hoàn toàn văn, cách chương.